thì tiếng thằng Thọ vang trong tay của hắn. Phương ơi, che mười, Phương. Ẻo, mày biết chàng nào luôn, mà mày không học. Hôm qua đã bóng về mệt, học gì nổi. Hắn thò tay vào trong túi quần, lấy sức giấy vô tô, ngồi nhảy ra. Mắt nhìn một vòng xung quanh, thầy vẫn ngồi bất động trên bục giảng. Hình như thầy đang đọc gì, thì phải. Nhỏ Xuân ngồi phía trên làm gì thế nhỉ? Tự dưng thấy nó xào lên. Eo, nhỏ này ghê, dám bùa trong áo dài luôn. Nhỏ Lan làm bài mà cứ nhìn chăm chăm vào cây thước nhựa đen, chắc là chép bùa lên trên đó rồi. Còn thằng Quý chắc đã viết bùa trên bàn. Bàn học được đánh sơn bóng nên nếu viết bùa bằng viết chỉ sẽ dễ nhìn thấy và dễ xóa đi. Hàng ngày cao tay thật. Nhỏ Thư đang chép bài khí thế từ chỗ Yến mất chuồng. Thằng Dũng thì đang chép bài từ chỗ thằng Lâm. Tự này số đỏ thật. Phía dưới thằng An biết gì nhiều thế nhỉ. Còn thằng Khanh thì dám lật tập chép luôn. Thằng Duy thì làm bài chưa mà ngủ luôn thế. Mà nó ngồi kế nhỏ Ngân cũng không cần phải lo. Ngân thuộc nhóm siêu nhân của lớp, ai cũng làm bài cặm cụi. Ê, chép đi ba. Thằng Thọ thúc nhờ hắn. Ừ, từ từ nhìn ngay đi. Trang 10 đoạn 2. Eo, mày biết luôn đoạn hả? Chép đi, nó nhiều quá. Hắn cúi đầu, chép cặm cụi. Trong khi thằng Thọ thì chép lại từ bài của hắn. Mày viết chữ khó coi quá, đọc đi. Đọc cho thầy để ý à? Tôi không để ý đâu, cứ tự nhiên. Hai đứa nhìn lên. Thầy... Hai đứa bén lén, miệt mài tái mét. Hắn đưa thầy sắp tài liệu thư nhỏ. Thầy nhìn hai đứa cười. Chép nãy giờ trên 5 điểm rồi, tài liệu còn lại nộp ra hết nhanh lên. Hắn lúng túng, rõ ràng là hắn đã nộp cho thầy hết rồi. Thằng Thọ nó lôi trong túi quần một quyển tài liệu thư nhỏ như cuốn nó đưa cho hắn hồi đầu giờ. Còn kế hoạch C nữa. Thầy nhìn nó nói tiếp. Dạ, sao thầy biết? Không biết sao tôi làm thầy của em được. Thằng Thọ đưa tay vào túi quần lôi ra thêm một quyển nữa. Thầy lấy ba quyển tài liệu thư nhỏ rồi đi về phía trên, để lại cái vẻ mặt ngơ ngác của thằng Thọ. Làm sao mà thầy biết nó photo ba quyển tài liệu thư nhỏ? Mãi về sau, sau một lần về thăm thầy thì nó mới biết. Trong lúc nó chém gió với chủ photocopy thì thầy đang uống trà đàm đạo với người nhà quán photocopy đó. Anh photo cho em 20% bao quyển thế này. Em photo chi nhỏ thế, làm bùa à? Dạ, làm một lần, tài cả năm thì đỡ tốn kém anh ạ. À, mà nếu vậy photo một quyển được rồi, sợ tốn kém mà photo ba bản. Đẹp là vậy, nhưng ông thầy cảnh sát trường em ghê lắm. Có kế hoạch C mới được. Thì ra thầy phát hiện kế hoạch C của nó là như thế. Các anh chị nào có đồ nghề thì tự giác cất vào. Anh Nguyễn Hoàng An mà còn ném bài cho anh Nguyễn Quang Vinh thì đừng trách tôi độc ác nhé. Không học bài thì 5 điểm được rồi. Không lẽ không học chữ nào mà đòi 10 điểm. Cả lớp hơi hoảng, tự nó xẹp đồ nghề râm rất. Thầy về phía bàn giáo viên rồi nói tiếp. Anh Huỳnh cứ súng, chép bài của anh chế trường Lâm thì chép trọn vẹn ý người ta. Lần trước anh chép một câu, bỏ một câu, sao tôi chấm điểm được? Giờ thì hắn và cả lớp hiểu ra vì sao bài kiểm tra lần trước thằng Dũng có 2 điểm. Vì nó sợ thầy phát hiện bài giống nhau nên chép một câu, bỏ một câu, ai ngờ thầy cũng biết được. Thời gian còn lại, hắn bắt đầu ghi hết những cái ví dụ mà thầy kể vào bài làm. Công nhận, những ví dụ thực tế dễ nhớ, dễ đi vào lòng người hơn lý thuyết suông. Hết giờ nộp bài, cả lớp thở phào nhẹ nhõm. Và nó, và thằng Thọ là người vui nhất vì thầy vẫn như mọi khi. Sổ đầu bài trống trơn, cả lớp bắt đầu tiết học thứ 2 trong thoải mái.